Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4055, một quyền đánh bay, hai đại cấm khu chi tử à, dĩ nhiên cướp giết đạo thiên đế lẽ nào liền yếu như vậy, thực sự là lẽ nào có lý đó, có người tức giận, bất bình, không hiểu vùng cấm chi tử mạnh mẽ. Tương tự cho rằng đạo thiên đế chiến lực vô cùng. Ngươi biết cái gì? Vùng cấm chi tử quá mạnh. Đạo thiên đế có thể ở chư thiên biển sao làm mưa làm gió. Thế nhưng ở hỗn độn cấm khu, cường long đều muốn nằm xuống. Thế hệ trước cười nhạo nói. Đạo thiên đế muốn xong. Hắn bước vào hỗn độn tổ thụ. Chính là tự đào hố chôn. Đúng đấy. Đạo thiên đế lại mạnh cũng không thể địch nổi vùng cấm chi tử, giữa trường người nghị luận. Thấy rõ ràng luân hồi chi tử cùng vạn tướng chi tử trình độ kinh khủng. Ở vượt qua lại đây, thời khắc đều thần lực đều đè ép cùng nhau. Gây thành cắt rời đại vũ trụ vô thượng gợn sóng, đều muốn giết đạo thiên đế. Đạo lăng vốn cho là muốn khổ chiến một phen. Ai biết bọn họ trước tiên tranh đấu, thật sự coi ta dễ ức hiếp. Đạo lăng con mắt chớp mắt tập trung một cái luân hồi hồ tuổi trẻ thiên kiêu. Cái này tuổi trẻ thiên kiêu con mắt lạnh lẽo. Tiếp theo hắn nhìn thấy đạo lăng nhắm phía hắn. Điều này làm cho hắn phẫn nộ. Tốt ngươi cái đạo thiên đế, còn dám tranh cướp hỗn độn đạo đài, hỗn độn tổ thụ nơi này. Tổng cộng liền 10 cái hỗn độn đạo đài. Ở hỗn độn đạo đài tìm hiểu, so với ở hỗn độn tổ thụ phía dưới nhanh hơn gấp mấy lần. Ngươi còn dám tranh cướp hỗn độn đạo đài. Đạo lăng hành động này tức giận luân hồi chi tử cùng vạn tướng chi tử. Hai đại cường giả không ở tranh, đấu. Ép lên đi, muốn ngăn đoạn đạo lăng. Đạo lăng tốc độ cực kỳ nhanh. Đã tiếp cận hỗn độn đạo đài, nơi này ngồi xếp bằng luân hồi hồ thiên kiêu trong phút chốc thức tỉnh. Tràn ngập ra ngập trời luân hồi lực lượng, hắn lạnh ngạo nói, ngươi có thể công phá ta phòng ngự nói sau đi. Có người lắc đầu, đạo lăng chém giết không trạch sự tình xem ra không có truyền đi. Hắn có vô địch chiến lực. Trừ bỏ vùng cấm chi tử còn lại cường giả căn bản không ngăn được hắn. Toàn trường người ngơ ngác thất sắc. Đạo lăng xông lên, khí tức khủng bố một đoạn dài, dường như một tôn vạn vực thiên vương. Một cước dẫm đi lên, có thể nói chư thiên lật úp. Điều này làm cho luân hồi hồ thiên kiêu vận nộ. Đây là muốn một cước dẫm chết hắn a. Hắn vận chuyển trí cường sức mạnh chống đối, nhưng là luân hồi hồ thiên kiêu sợ hãi, đè xuống khí tức hừng hực khôi phục, một tầng so với một tầng khủng bố, đạo lăng khí tức toàn diện chấn áp xuống thời khắc, dường như diệt thế sao lớn đập tới, răng rắc, đầy trời luân hồi chùm sáng nát tan. Đạo lăng một cước này chặt chẽ vững vàng dẫm đạp ở luân hồi hồ thiên kiêu đầu trên. Dẫm đến hắn chỉnh cái đầu đều ở dạn nứt. Cút, đạo lăng quát lạnh, loại này thiên kiêu cố nhiên khó giết. Nhưng là hắn dùng hết khả năng khôi phục. Đánh luân hồi hồ thiên kiêu run rẩy, thân thể bắt đầu sụp nứt. Bị đạo lăng một cước dẫm thành xương máu. Đạo lăng trực tiếp bước vào hỗn độn đạo đài bên trong. Ở đây cảm giác của hắn càng rõ ràng. Tựa hồ cùng hỗn độn tổ thụ hòa làm một thể. Vô liêm sỉ, luân hồi chi tử phẫn nộ gầm lên. Đạo thiên đế, ngươi dám giết ta luân hồi hồ thiên kiêu. Ta có mấy cái mệnh đủ ta giết. Ngập trời luân hồi sức mạnh lao xuống mà đến. Luân hồi chi tử khí tức phi thường dọa người. Đầy trời luân hồi chùm sáng đều hội tụ thành luân hồi vực trời, tràn ngập vô địch khí tức. Luân hồi chi tử, đạo thiên đế cùng bộ tộc ta có đại thù, ngươi tránh ra, hắn là ta. Vạn tướng chi tử lạnh như băng mở miệng. Một khi đạo lăng chiếm cứ hỗn độn đạo đài, bọn họ liền không thể liên thủ. Bởi vì hỗn độn đạo đài phi thường đặc thù, có hỗn độn tổ thụ quy tắc, chỉ cho phép khiêu chiến. Một khi thắng lợi, hỗn độn đạo đài liền bị bọn họ đánh hạ. Vạn tướng chi tử, vừa nãy hắn không nhìn thấy hắn giết bộ tộc ta thiên kiêu hay sao? Luân hồi chi tử cả giận nói, chút chuyện nhỏ này ngươi còn muốn cùng ta tranh, không chính là một cái đạo thiên đế sao? Cần thiết hay không? Người vây xem đều sợ hãi, ở nói thế nào cũng là đạo thiên đế, hung danh hiển hách, quát tháo chư thiên biển sao? Nhưng là bọn họ ngược lại tốt, tranh cướp giành giật muốn người đầu tiên ra tay đánh giết đạo thiên đế. Lẽ nào đạo thiên đế thật dễ giết như vậy? Ta nói, các ngươi ầm ĩ đủ chưa? Đạo lăng xì liếc chéo bọn họ một mắt, cười lạnh nói, ầm ĩ được rồi liền lăn lại đây. Lão tử liền không ưa các ngươi. Thật sự cho rằng các ngươi hỗn độn cấm khu chí tôn có thể vô địch toàn bộ chư thiên biển sao không? Thành, đạo lăng câu nói này để một vài người vỗ tay bảo hay. Dựa vào cái gì hỗn độn cấm khu thân tử liền vô địch? Dựa vào cái gì chư thiên biển sao cường giả không thể vô địch? Ngươi thật đúng là ở tìm đường chết. Vạn tướng chi tử giận tím mặt, ngay cả ta hỗn độn cấm khu đều không để vào mắt. Gặp qua chán sống, liền chưa từng thấy chính ngươi tới cửa đi tìm cái chết, ha ha. Hai vị đạo huynh, thần cựu tử đi ra điều đình, không chính là một cái đạo thiên đế sao? Thật không đến nỗi, ta xem không bằng như vậy. Ta thay thế hai vị đạo huynh ra tay, xóa bỏ hắn, các ngươi cảm thấy làm sao? Hai vị này trầm mặc, bất luận để ai ra tay, bọn họ đều cảm giác mất mặt, nhưng là để thần cựu tử ra tay, bọn họ cũng sẽ không đang nói cái gì. Vạn tướng chi tử gằn giọng nói, thần cựu tử, ngươi ra tay cũng có thể, sau đó lấy xuống đầu của hắn cho ta liền được. Luân hồi chi tử muốn mở miệng, thần cựu tử vội hỏi, ha ha, luân hồi chi tử, chút chuyện nhỏ này không đến nỗi tranh, tổn thương hòa khí liền không tốt, chỉ là một cái đạo thiên đế, quả nhiên không đến nỗi. Nói cũng là, luân hồi chi tử hừ một tiếng, thần cựu tử, ngươi ra tay đi, cái này đạo đài là ta luân hồi hồ, có thể không nên quên. Tự nhiên tự nhiên, thần cựu tử như là một cái người hiền lành, cười nói, đến thời điểm đi lấy đạo thiên đế đầu người giao cho vạn tướng chi tử, hỗn độn đạo đài cho luân hồi chi tử. Liền nói như vậy, không thể ở thay đổi. Tiểu cửu, ngươi mẹ kiếp có phải là ăn xuân dược? Như vậy, quỳ liếm vùng cấm chi tử, hắn là ngươi mẹ ruột cậu không thành? Đạo lăng âm thanh truyền tới, để trong này yên tĩnh đáng sợ, người vây xem một chữ cũng không dám nói. Này đạo thiên đế cũng quá hung tàn, thần cựu tử nhưng là thần tộc thủy tổ thân tử. Thần cựu tử trương này khuôn mặt anh tuấn, mơ hồ bắt đầu dữ tợn. Thần cựu tử, giết hắn cho ta, giết tên nghiệp chướng này. Thần thành thiên phẫn nộ, giết hắn, lập tức, ta không muốn đang nhìn đến hắn, cho ta chém hắn. Đến, đạo lăng đối với thần cựu tử vẫy vẫy tay, lại đây tiểu cửu, để ta nhìn một chút. Quỳ liếm vùng cấm chi tử thần tộc thủy tổ hậu nhân, có bao nhiêu cân lượng trọng, thiên địa phẫn nộ, khủng bố thần lực cuồn cuộn. Đây là chúng thần cơn giận, nương theo thần cựu tử đang thức tỉnh. Thời khắc này thần cựu tử, pháp lực ngập trời, thần quang ngàn tỷ lớp, dường như vua của chúng thần, bùng nổ ra lệnh người đời run rẩy vô địch khí thế. Ầm ầm. Thần cựu tử trong nháy mắt liền bùng nổ ra khủng bố chiến lực, muốn tế sống đạo lăng. Hai tay của hắn thúc đẩy chúng thần lực lượng, quả thực thúc đẩy một cái vũ trụ mênh mông thiên bàn, muốn ép sụp tất cả địch, đầy trời bão táp, thôn phệ tâm linh người ta, làm người khủng hoảng. Thần cửu tử phẫn nộ bên dưới dĩ nhiên đáng sợ như thế. Chỉ có điều toàn trường người đều đọng lại, ngồi xếp bằng ở hỗn độn đạo đài trên cái bóng đứng lên đến rồi. Theo hắn đứng dậy, phảng phất tam thập tam trọng thiên khôi phục, tam thập tam trọng thiên đại đạo vũ trụ bạo phát thời khắc. Chấn áp chúng thần, thả ra chí cao vô thượng vô địch gợn sóng. Ngươi là cái dám gì? Đạo lăng điên cuồng hét lên. Sức mạnh của hắn khôi phục đến trình độ kinh khủng, nội vũ trụ bạo phát, nhân thể vận chuyển kinh tổ tam thập lục thức. Thời khắc này đạo lăng chí cường chí bá, khủng bố tuyệt luân, cái kia khủng bố khí lực đều muốn lật tung vạn cổ. Vô thượng ánh quyền soi sáng toàn bộ hỗn độn, tổ thụ đều óng ánh chói mắt. Cú đấm này leo lên đỉnh cao nhất, nổ ra gông xiềng, giết vào lĩnh vực cấm kỵ. Toàn trường người run rẩy, thần cửu tử bị đạo lăng một quyền đánh bay, tóc tai bù xù, ho ra đầy máu, bị đánh đều muốn hình thần đều diệt. Hết chương.